Tính toán kết quả, mông lung, có quan hệ thánh tổ diện mạo, tư liệu, cái gì đều không tính toán ra được. Đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Cái này thánh tổ nếu là thần vương thực lực, lấy mình bây giờ tiêu chuẩn, chỉ bằng vào thánh tổ hai chữ thôi diễn ra cái gì thật đúng là không quá hiện thực. Nhưng là, lại có như thế đến quan trọng muốn đồ vật được Tô Dạ thôi diễn đi ra. Vô cực cung, Tô Dạ nhếch miệng lên, trong lúc nhất thời biến thành hết sức cảm thấy hứng thú lên. Có ý tứ, Tô Dạ ánh mắt sáng tỏ tỏa ánh sáng, nguyên lai cái này thánh tổ cùng vô cực cung có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhắc tới cũng đúng, ta làm sao không nghĩ đến cái này thần bí thánh tổ cùng vô cực cung có liên hệ. Chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất, nguyên đỉnh đại lục cùng vĩnh hằng đại lục lân cận, 10 phần tiếp cận, nguyên đỉnh đại lục tự nhiên cũng tại vĩnh hằng đại lục khống chế xuống. Ai có thể nghĩ tới vô cực cung sẽ trú đóng ở vĩnh hằng đại lục dưới mí mắt. Mà lại một cái thần vương cường giả, dám trắng trợn cùng nguyên đỉnh đại lục đối nghịch, ngoại trừ vô cực cung người, ai lại có thể làm được. Lục mẫu hiện tại cũng trong lúc rảnh rỗi, liền bồi chiêu huynh đi một vòng, nhìn xem phi xa quần đảo dân thổ phong tình. Tô Dạ hồ đáp, nếu không phải là liên lụy đến vô cực cung, hắn thật đúng là không có hứng thú. Bất quá liên lụy đến vô cực cung lời nói, cái kia ý nghĩa tự nhiên mà vậy liền không giống nhau. Có quan hệ Kình Thiên Học Viện sự tình, không người biết, Lâm Mộng có được thông thiên triệt địa thủ đoạn cũng không biết Kình Thiên Học Viện tại vị trí nào. Nếu như nói ai thật biết rõ Kình Thiên Học Viện người ở chỗ nào. Như vậy Tô Dạ muốn, chỉ sợ cũng chỉ còn lại vô cực cung, cho nên, hiện tại cái này thánh tổ cùng vô cực cung nhắc lên liên quan. Với hắn mà nói 10 phần trọng yếu, ha ha ha, cái kia có thể thật sự là quá tốt, Chiêu Vân Hạc thoải mái cười to. Lục Trạch tiểu hữu, thỉnh, bên trong ngồi, Tô Dạ cùng theo Chiêu Vân Hạc tiến vào thuyền lớn khách mời trong phòng. Vừa vào trong đó, trang trí xa hoa, 10 phần khí phách, Chiêu Vân Hạc vung tay áo nói ra, Lục Trạch tiểu hữu, mời ngồi, hai người ngồi xuống, hai bên bắt chuyện, coi như vui mừng, cho dù hai bên đều có đề phòng, nhưng hai người trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc, chủ đề cũng là triển khai không ít, lão tổ, ngài muốn nước trà. Một tên cô gái trẻ tuổi chậm chậm mà đến, mang theo ý cười, đem nước trà đưa tới Chiêu Vân Hạc cùng Tô Dạ trước mặt. Chiêu Vân Hạc cười nói, Lục Trạch tiểu hữu, nàng chính là ta mới cho như lời ngươi nói ta chiêu ra đệ nhất thiên tài. Vân Thanh, còn không mau cho ngươi Lục tiền bối thỉnh an, gặp qua Lục tiền bối. Chiêu Vân Thanh rõ ràng có mấy phần ngây ngô, nhìn thấy Tô Dạ còn như vậy trẻ tuổi. Càng câu nệ, Vân Thanh là ta chiêu ra đệ nhất thiên tài. Tuổi còn trẻ liền đạt đến hợp đạo cảnh đệ tam trọng. Ta lần này thế nhưng là trông cậy vào hắn tại tiến cống thời kỳ lấy được một cái tốt thành tích. Nếu là có thể được thánh tổ để ý, bái nhập thánh tổ dưới trướng, tất nhiên là không thể tốt hơn. Chiêu Vân Hạc bùi ngùi mãi thôi, nếu là có thể bái nhập thánh tổ dưới trướng, sau hôm nay tất đương tiền đồ vô lượng. Đường Trạch tiểu hữu, ngươi cảm giác cho ta nhà cái này vãn bối, như thế nào? Tô Dạ trong lòng cười thầm. Cái này Chiêu Vân Hạc làm sao biết, nhà ngươi vẫn bối bái nhập ở đâu là thánh tổ dưới trướng, mà là vô cực cung bên trong, vô cực cung nhiều người như vậy mới, hóa ra liền là từ nơi này vớt, bất quá lời này hắn tự nhiên sẽ không nói, nói ra cũng không ai tin, liền có thể trên dưới đánh giá Chiêu Vân Thanh một cái. Chiêu cô nương có thể tại ở độ tuổi này có như vậy tu vi. Xác thực không kém, Tô Dạ bình luận, Vân Thanh, ngươi cũng không nên xem Lục Trạch tiểu hữu thực lực cường đại. Thực tế là tuổi của hắn so sánh với ngươi, không kém nhiều lắm, ngươi cũng không nên thư giãn. Lần này tiến cống thời kỳ, mạnh hơn ngươi thiên tài vẫn phải có. Chiêu Vân Hạc nói ra, đúng, lão tổ. Chiêu Vân Thanh trộm nhìn lén Tô Dạ một cái, chỉ cảm thấy đến hiếu kỳ vô cùng. Nàng cảm giác đến Tô Dạ cùng nàng tựa hồ là người đồng lứa. Nhưng cảnh giới lại cao hơn ra nàng nhiều lắm, ngươi đi xuống trước đêm. Chiêu Vân Hạc phất phất tay, thời gian qua đi. Đại khái một ngày sau, cái này thuyền lớn chậm chạp chạy, rốt cục nhảy vọt phi xa quần đảo, đi tới mục đích, thánh tôn hòn đảo bên trên. Thánh tôn hòn đảo, liền là một đám người tiến cống lộ tuyến. Đến, Chiêu Vân Hạc phất tay áo mời, ra hiệu Tô Dạ mời, Tô Dạ cùng Chiêu Vân Hạc cùng một chỗ từ thuyền lớn bên trên xuống tới. Rất nhanh liền thấy thánh tôn đến bên trên tụ tập lượng lớn nhân mã. Đây đều là phi xa quần đảo người sao? Tô Dạ hỏi. Không tệ, phi xa quần đảo ngư long hỗn tạp, cường giả cao thủ đều không ít, Triêu Vân Hạc một phen cảm khái, cho dù là hắn tu vi, tại nhiều người như vậy bên trong, nhìn tựa hồ cũng không thế nào thu hút. Chương 1852, có muốn đi lên hay không chơi một chút, bởi vì trong đó thình lình có thần tôn cấp bậc cường giả, cái này cũng để Tô Dạ âm thầm cảm thán, cái này cổ thần giới lớn, người tài ba lớp lớp xuất hiện, chính mình đạt tới thoát thai hoán cốt tam trọng thiên, cũng không thể khinh thường thế nhân. Triêu huynh lần này nhìn đến có chuẩn bị a, bên người vậy mà lại lôi kéo được một cái thoát thai hoán cốt cấp bậc cường giả. Lúc này, một lão giả thiện ý tiến lên bắt chuyện, nguyên lai là Liên huynh, đây là ta Triêu gia mới tuyển nhận khách khanh, Lục Trạch tiểu hữu, Triêu Vân Hạc nói ra. Tô Dạ biết rõ Triêu Vân Hạc là treo một lần tên của mình, cũng không quá để ý, chắp tay, cái khác quần đảo gia tộc người cũng đều chú ý tới Tô Dạ. Dù sao mới xuất hiện một cái thoát thai hoán cốt cấp bậc cường giả, lại nhìn trẻ tuổi như vậy, thấy thế nào đều cực kỳ làm người khác chú ý. Lục Trạch tiểu hữu, mới treo một trầu tên của ngươi, thật sự là băn khoăn, lần này tiến cống đằng sau, lão phu sẽ hướng tiểu hữu lấy lễ bồi tội. Triêu Vân Hạc giảng đạo, Tô Dạ cũng không quá để ý, nhân tiện nói, không sao. Lúc này, cái kia toàn trường duy nhất thần tôn cường giả cất bước mà ra, mở miệng nói ra, nhìn chư vị cũng đều tụ tập không sai biệt lắm, đã như vậy, ta trước mở đầu, cung nghênh thánh tổ đại nhân đến tới. Nói xong lúc, cái này thần tôn cường giả đem gia tộc mình chuẩn bị phụng dưỡng lễ vật hiến ra, bỏ vào thánh tôn hòn đảo phía trước nhất trung tâm một tòa trên bình đài. Cái này tiến hiến lễ vật, mắt to xem xét, liền có thể nhìn ra được lễ vật chân quý, mỗi một cái đều chuẩn bị 10 phần dụng tâm. Cao gia vẫn là phi xa quần đảo đệ nhất gia tộc a, chuẩn bị lễ vật vẫn là chân quý như vậy, Cao gia đằng sau liền nên do Trần gia. Cái này phi xa quần đảo thực lực vẫn là có bài danh. Cái kia Cao gia lão tổ duy nhất thần tôn cường giả tiến hiến sau khi kết thúc, liền do một cái thoát thai hoán cốt đỉnh phong cường giả hiện thân, lại tiến cống lễ vật. Cứ như vậy, tiến cống lễ vật lần lượt trình tự, rất nhanh liền đến phiên Triêu Vân Hạc. Triêu gia thực lực tại phi xa quần đảo bên trong, bài danh không cao không thấp, chính là trung lưu giai đoạn. Triêu Vân Hạc rất nhanh dâng tặng lễ vật so sánh lẫn nhau trước đó bài danh tương đối cao người. Tự nhiên là chưa nói tới chắc tuyệt, nhưng là tương đối mà nói, cũng là 10 phần không tệ. Triêu Vân Hạc đằng sau, hắn gia tộc của hắn cũng là nhau nhau đem lễ vật dâng lên. Cứ như vậy, 360 tòa đảo, dâng tặng lễ vật thời gian hao tốn 2 ngày. Mà đợi đến dâng tặng lễ vật sau khi kết thúc, một đám người tắc trở lại nguyên bản vị trí, tựa hồ là có yên lặng cầu nguyện ý tứ. Thánh tổ đại nhân làm sao còn không hiện thân? Nhìn thấy trên bầu trời vẫn không có động tĩnh, một chút tinh tế toái ngữ xuất hiện, chẳng lẽ là thánh tổ đại nhân đối với chúng ta dâng tặng lễ vật không hài lòng hay sao? Đừng nói mò, yên lặng cầu nguyện chờ đợi là được. Rốt cục, trên bầu trời kim quang hiện ra, sau đó, tại kim quang này bao phủ bên dưới, một tên dáng người nhìn hơi mập an lành lão giả, liền từ kim quang này bên trong thoát dĩnh hiện thân, người này mỉm cười nhìn xem một đám người, liền tựa như thiên thần hạ phàm, trạch phúc chúng sinh như thế, vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc cường giả. Tô Dạ chỉ là nhìn một chút liền có phán đoán, người này thực lực không những đạt đến vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc, hơn nữa còn không thấp, hơn phân nửa có vấn đỉnh tạo hóa tứ trọng thiên ngũ trọng thiên chi phối. Thực lực như vậy, một cái đại lục ở bên trên nếu là không có vấn đỉnh tạo hóa thất bát trọng thiên cường giả, hắn thật là có gọi mời vốn liếng. Tô Dạ biết rõ, người này liền là đám người lời nói thánh tổ. Quả nhiên, đợi đến người này rơi vào trên bình đài thời điểm, một đám người không khỏi là khom người nói ra. Bái kiến thánh tổ đại nhân, ân, đứng lên đi, thành ý của các ngươi ta đều thấy được. Thánh tổ nụ cười hiền hòa mà nói, lễ vật này ta liền thu, năm nay, ta cùng thường ngày như thế, sẽ thu 3 tên kiệt xuất thiên tài, còn là cái nào 3 vị, tắc liền xem các vị bản lĩnh, quy tắc như thường ngày, một cái gia tộc có thể tùy ý phái ra thiên tài. Chỉ cần thông qua bách điệp rừng rậm khảo nghiệm là được tiếp đó. Phàm là muốn bái nhập ta dưới trướng thiên tài, đều có thể đi ra, ta sẽ lợi dụng pháp môn, đem bọn ngươi chuyển tống đến bách điệp trong rừng rậm. Vân Thanh, Thương Lan, Phong Hòa, các ngươi đi thôi. Triêu Vân Hạc bên này, đã chuẩn bị tốt, đem nhà mình an bài ra thiên tài nhau nhau sai khiến ra ngoài. Thế lực khác tự nhiên cũng là cùng Triêu Vân Hạc như thế, nhau nhau chuẩn bị, không bao lâu đợi, toàn bộ hòn đảo bên trên liền tụ tập hơn ngàn tên thiên tài. Bình quân một cái thế lực, sẽ an bài ra ba tên thiên tài, bởi vì có thể đạt tới chỉ tiêu người liền nhiều nhất có hai ba tên cũng không tệ rồi. Muốn bái nhập thánh tổ dưới trướng vẫn là có yêu cầu cơ bản. Tuổi tác không thể vượt quá 50 tuổi, trừ cái đó ra, thực lực cũng không thể thấp hơn thần tướng cảnh. Cái này một tới hai đi, trong một gia tộc có thể chọn lựa ra thiên tài liền 10 phần có hạn. Người nếu đều đến đông đủ, ta liền muốn thi pháp. Thánh tổ miệng lẩm bẩm, trực tiếp lợi dụng môn chế tạo ra một cái truyền tống thông đạo. Sau đó hơn ngàn tên thiên tài nhao nhao tiến vào, đi đến bách điệp trong rừng rậm. Chiêu Vân Hạc không khỏi cầu nguyện, hy vọng nhà mình vãn bối có thể tại bách điệp trong rừng rậm thoát dĩnh mà ra. Tô Dạ ngược lại là đối với cái này không thèm để ý chút nào. Yên lặng chờ đợi, mấy ngày đi qua, bách điệp trong rừng rậm tình huống ai cũng không biết. Rốt cục, tại truyền tống thông đạo trọng tân mở ra lúc, hơn ngàn tên thiên tài trọng tân trở về, thánh tổ cũng ở trong đó. Chậm rãi nói ra, thông qua được bách điệp rừng rậm người kiểm tra, có thể tại bình đài chỗ tập kết. Không có thông qua bách điệp rừng rậm người kiểm tra, liền trở về đi, cảm ơn trời đất. Chiêu Vân Hạc mắt nhìn, bọn hắn Chiêu Gia, Chiêu Vân Thanh cùng Chiêu Thương Lan, đều thông qua được khảo thí, sau đó mới là chính thi đấu. Tô Dạ nhìn thoáng qua, có chừng hơn 100 tên thiên tài thông qua được khảo thí. Những người khác bị đào thải, xác suất này cũng không phải cao, xem ra cái này Vô Cực Cung thu người, vẫn là 10 phần hà khắc, nhắc tới cũng đúng. Hắn mặc dù đối với Vô Cực Cung không hiểu nhiều, nhưng trước đây kết giao Vô Cực Cung bên trong người, đơn thuần thực lực mà nói có lẽ cũng không phải là đỉnh cấp. Nhưng nói tâm tính cùng năng lực đều tương đương chắc tuyệt. Cái này quy tắc tranh tài là cái gì? Tô Dạ hiếu kỳ hỏi. Một ngày sau, cuối cùng còn đứng ở bình đài trung tâm nhất ba người. Mới có thể bái nhập thánh tổ dưới trướng, nếu như số lượng vượt quá ba người, vậy liền thôi diễn thời gian. Bình thường tới nói. Một ngày thời gian bao nhiêu đều có thể phân ra kết quả. Chiêu Vân Hạc giảng đạo, ô, Tô Dạ khoanh tay, hỗn chiến, cái kia ngược lại là có nhìn, trước kia đều là hắn làm là thiên tài tự thân xuất mã. Thật đúng là lần đầu lấy người vây xem thân phận xem người khác đấu. A, Tô Dạ tinh tế xem xét, chú ý tới một người, luyện hư cảnh thiên tài. Tô Dạ chậc chậc hai lần, cái này luyện hư cảnh thiên tài thân mang chính là cao gia phục sức. Cao gia chính là Phi Sa quần đảo đệ nhất gia tộc. Bồi dưỡng ra luyện hư cảnh thiên tài, lần này bình đài tranh đấu, Cao gia khẳng định là không hề nghi ngờ sẽ đoạt đến độc đắc. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, trong lòng rơi vào trầm tư. Vô Cực Cung, Vô Cực Cung, nếu như hết thảy đều như hắn sở liệu, như vậy những thiên tài này bái nhập liền là Vô Cực Cung. Mình muốn tiếp xúc đến Vô Cực Cung chỗ sâu, đây là duy nhất cơ hội. Hắn, có muốn đi lên hay không chơi một chút? Chương 1853, có chút khi dễ người đi có lẽ những người khác nhận là. Hắn cố nhiên trẻ tuổi, lại đã sớm qua trăm tuổi tác, căn bản không có dự thi tư cách, thế nhưng là Tô Dạ chính mình rất rõ ràng, tuổi của hắn thực tế là cùng những thứ này dự thi thiên tài so sánh không kém nhiều lắm. Chỉ ít tuyệt đối không có qua 50 tuổi ở độ tuổi này hạn chế. Phương diện khác, hắn cũng hoàn toàn có tư cách, duy nhất nhường Tô Dạ giá trị đến suy nghĩ chỗ chính là. Chính mình đi lên, có phải hay không có chút quá bắt nạt người? Tô Dạ ánh mắt nhìn về phía trên bình đài hỗn chiến. Quả nhiên như hắn chỗ muốn, cái kia cao gia luyện hư cảnh thiên tài vừa lên tới liền triển lộ thực lực. Đại sát tứ phương, cơ hồ không người nào có thể ngăn cản. Cái gì, luyện hư cảnh thiên tài? Làm sao có thể, Cao Viễn Sơn vậy mà tiến nhập luyện hư cảnh? Cao gia thật ác độc a, bồi dưỡng ra dạng này một thiên tài, giấu đến hiện tại. Chiêu Vân Hạc cắn răng, Cao Viễn Sơn tiến nhập luyện hư cảnh, kết cục có thể phiền phức lớn rồi, hạng nhất Vân Thanh là quả quyết không lấy được, chỉ có thể đi cạnh tranh thứ hai thứ ba, Tô Dạ lại là sờ lên cái cằm, trước mắt đến xem, thứ hai thứ ba chỉ sợ cũng không rất dễ dàng, Cao Viễn Sơn bên người còn đứng lấy hai cái hợp đạo cảnh thiên tài. Được Cao Viễn Sơn che trở lên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Cao Viễn Sơn đến cuối cùng khẳng định sẽ lấy chính mình luyện hư cảnh thực lực ngăn cơn sóng dữ. Dừng lại bình đài ngay trung tâm chỗ, không cho những thiên tài khác tới gần, kiên trì một ngày sau đó, đến lúc đó Cao gia ba một thiên tài đều có thể bái nhập thánh tổ dưới trướng. Có thể nói là một nước cờ hay, diệu kỳ, những người khác cũng dần dần phát hiện những thứ này, chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ nhanh như vậy tiếp tụ hiện thực. Đều đang đợi, nhìn xem sự tình phải chăng còn có chuyển cơ, nhưng hiển nhiên, chuyển cơ là không có. Cao Viễn Sơn cấp tốc dẫn bên người hai tên thiên tài chiếm cứ bình đài ngay trung tâm. Cái này ngay trung tâm là vẽ có một cái thái cực cầu. Rõ ràng đánh dấu ra phạm vi, chỉ cần lại cái này thái cực cầu bên trong, đợi đủ một ngày, liền có thể bái nhập thánh tổ dưới trướng. Cao Viễn Sơn, chính ngươi bái nhập thánh tổ dưới trướng, cũng cho người khác lưu một con đường. Một cái hợp đạo cảnh thiên tài đứng dậy, một mặt không phục, ha ha, muốn bái nhập thánh tổ dưới trướng. Chính ngươi bằng bản sự bằng thực lực tới. Cao Viễn Sơn luyện hư cảnh tiền kỳ thực lực tàn quét toàn trường. Một mặt tự tin, thánh tổ nhìn xem một màn này, vẫn như cũ nụ cười hiền hòa, không có chút rung động nào. Chúng ta cùng tiến lên. Cái này hợp đạo cảnh thiên tài liên hợp những thiên tài khác cùng một chỗ. Muốn níu đồ xông vào thái cực cầu bên trong, nhưng mà, hợp đạo cảnh cùng luyện hư cảnh có trên bản chất chênh lệch. Một phen đại chiến. Không qua kéo dài mấy hiệp, cái này Cao Viễn Sơn liền có lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép lên đi. Cái kia mấy tên hợp đạo cảnh thiên tài không có biện pháp. Trực tiếp được đánh ra thái cực cầu bên ngoài. Đáng giận, những thứ này hợp đạo cảnh thiên tài mười phần không cam lòng. Thế nhưng là mới thấy được Cao Viễn Sơn thực lực về sau. Cũng đều biết lần này bái nhập thánh tổ dưới trướng là triệt để không đùa. Đã xong, Chiêu Vân Hạc thở dài, thấy cảnh này là biết rõ triệt để không hy vọng. Cái này Cao gia làm sao lại hết lần này tới lần khác ra cái luyện hư cảnh thiên tài. Quả thực là vài vạn năm cũng khó khăn có sự tình a. Quần đảo loại địa phương này, tuy nói vật tư phong phú, nhưng là bồi dưỡng pháp môn không thể so với loại kia cường thịnh đại lục. Bồi dưỡng ra hợp đạo cảnh thiên tài liền đã tương đương ghê gớm. Về phần luyện hư cảnh, xác thực rất khó xuất hiện, Chiêu Vân Thanh không chịu từ bỏ hy vọng, tại rất nhiều hợp đạo cảnh thiên tài đã hoàn toàn bị đánh sau khi trở về. Nàng vẫn là một mặt ngang ngược xông tới, chỉ bất quá kết quả lại là đồng dạng, không hề nghi ngờ chiến bại. Đã xong đã xong, Chiêu Vân Hạc lắc đầu, Tô Dạ tại lúc này lại là nói ra, Chiêu huynh, có một chuyện ta hết sức tò mò. Thế nào? Chiêu Vân Hạc không hiểu nói, Tô Dạ nói ra, nếu như lúc này, ngươi trong tộc còn có những thiên tài khác có thể đại biểu thế lực của ngươi tham gia trận đấu. Có thể đi đến cùng sao? Cái này... Vượt qua bách điệp rừng rậm khảo nghiệm lời nói, trừ phi người này thực lực cũng đạt tới luyện hư cảnh. Có được tuyệt đối siêu việt những thiên tài khác tiêu chuẩn. Cái kia thánh tổ hơn phân nửa mới có thể lấy đặc biệt nhường người này lên đi. Chiêu Vân Hạc rất là khó hiểu, người hỏi cái này làm cái gì? Cũng không sao, ta muốn mượn dùng một chầu Chiêu gia tên tuổi, đi bên trên đi chơi một chút. Tô Dạ nói ra, cái gì? Chiêu Vân Hạc ngẩn người, giờ khóc giờ cười nói. Lục Trạch tiểu hữu, ngươi cũng không cần cho ta thêm phiền toái a. Ngươi mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng những bọn tiểu bối này sự tình, ngươi thế nhưng là trộn lẫn không được. Nói bóng gió, vẫn là nói Tô Dạ cùng những thiên tài này hoàn toàn không phải một cái bối phận. Tô Dạ khoanh tay nói ra, Chiêu huynh làm sao sẽ biết, ta cùng những thiên tài này lũ tiểu gia hỏa không phải một cái bối phận. Lục Trạch tiểu hữu ý của ngươi là, Chiêu Vân Hạc không hiểu, Tô Dạ không tiếp tục làm nhiều giải thích. Đã từng bước một tiến đến, chạy về phía bình đài. Không ít người phát hiện Tô Dạ cử động, Tô Dạ thoát thai hoán cốt cảnh giới thực lực bọn hắn nhìn ở trong mắt. Tiểu tử này muốn làm gì? Chiêu gia chủ, ngươi đây là ý gì? Ngươi cái này khách khanh cố nhiên trẻ tuổi, nhưng cũng qua đi lên trộn lẫn tuổi tác giai đoạn đi. Không có người nhận là Tô Dạ cùng những tiểu tử này là một cái bối phận. Bởi vì đương đại liền không có người có thể tại còn trẻ như vậy đạt tới thoát thai hoán cốt cảnh. Giới thực lực, liền xem như cái kia được người xưng là đệ nhất thiên tài tiêu đoạn cũng không làm được. Tô Dạ cứ như vậy từng bước một đi đến trên bình đài. Thánh tổ đơn giản nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong hiện lên vài phần kinh ngạc, sau đó liền không lại quản. Thánh tổ đại nhân, Cao gia lão tổ ngồi không yên, cấp tốc tiến lên, thánh tổ, ngài chẳng lẽ bất luận việc này sao? Hắn kế hoạch tốt hết thảy, nhà mình Cao Viễn Sơn hoàn toàn có thể thống trị toàn bộ bình đài. Hiện tại Tô Dạ cái này thoát thai hoán cốt cảnh thực lực đi ra. Ai chống đỡ được, kẻ này tuổi tác không qua 50 tuổi, cùng những tiểu tử này không sai biệt lắm, phù hợp quy củ phù hợp tình lý, ta tại sao muốn cản? Thánh tổ đơn giản sáng tỏ nói, cái gì, một đám người tất cả kinh đến, Tô Dạ tuổi tác vậy mà cùng những tiểu tử này không sai biệt lắm. Chiêu Vân Hạc cũng kinh đến, Tô Dạ do hắn tưởng tượng còn trẻ, Tô Dạ cứ như vậy từng bước một tiến nhập thái cực cầu chỗ. Ngươi muốn làm gì? Cao Viễn Sơn vốn đang khoa trương vô cùng, hắn đủ để càn quét toàn trường, thế nhưng là Tô Dạ xuất hiện, lại cải biến hết thảy. Tô Dạ quanh thân tán phát khí tràng, khuếch tán uy áp, liền để hắn tràn đầy áp lực. Hắn biết rõ, hắn tuyệt đối không phải Tô Dạ đối thủ, thực lực của hai người là hai cái lượng cấp. Ngươi, Tô Dạ mắt nhìn Cao Viễn Sơn, ngươi có thể lưu lại, hai người khác liền đi, ta muốn hai cái vị trí, không quá phận đi. Cao Viễn Sơn nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn về phía Cao Gia Lão Tổ. Cao Gia Lão Tổ thở dài, hướng phía Cao Viễn Sơn nhẹ gật đầu, chịu thua đi, tiểu gia hỏa này tối thiểu nhất còn giảng đạo lý, cho hắn Cao Gia lưu cái hỏa chủng. Đối phương thật không thèm nói đạo lý, một cái hỏa chủng cũng không lưu lại, hắn có biện pháp nào? Một chút biện pháp đều không có. Chương 1854, ngươi là Tô Giả. Cao Viễn Sơn thấy đây, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng vẫn là trực tiếp phân phó Cao Gia hai gã khác thiên tài. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Cao Gia hai cái thiên tài tự nhiên là lòng tràn đầy không nghĩ tiếp. Do dự dự bên dưới, hô câu, đại ca, còn không mau xuống. Cao Viễn Sơn quát, hai cái thiên tài không còn lựa chọn, chỉ có thể đầy bụi đất đi xuống. Tô Dạ tại thái cực cầu bên trên ngồi xếp bằng, sau đó nhìn cách đó không xa, ngay tại một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn Chiêu Vân Thanh. Tô Dạ suy nghĩ muốn, hướng phía Chiêu Vân Thanh vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn tới. Chiêu Vân Thanh một cái ngây người, minh bạch sau đó, vội vàng đi qua, đi tới thái cực cầu bên trong. Nàng không nghĩ tới, nàng vậy mà lấy phương thức như vậy tiến nhập thái cực cầu bên trong. Chiêu Vân Hạc, ngươi giấu thật sâu a. Trong lúc nhất thời, chung quanh người nhìn về phía Chiêu Vân Hạc, có hâm mộ ghen tị. Chiêu Vân Hạc, ngươi từ nơi nào tìm đến cái này lợi hại thiên tài? Không đến 50 tuổi đạt tới thoát thai hoán cốt cảnh giới. Cái này không khỏi có chút quá khoa trương đi, khó mà tin được, nói ra chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng đi. Chiêu Vân Hạc hiện tại giống nhau là khóc cười không kém. Chính hắn còn một mặt choáng váng, Tô Dạ chưa từng nợ người. Cái này Chiêu Vân Hạc tuy nói không đã cho hắn chỗ tốt gì, nhưng cũng coi là bởi vì hắn, mới cho hắn lần này cơ hội. Tô Dạ tự nhiên sẽ không quên Chiêu Vân Hạc, cái này mang theo Chiêu Vân Thanh cùng nhau gia nhập Vô Cực Cung dưới trướng, cũng coi là thù lao của hắn đi. Một thời gian rất nhanh, lại Tô Dạ chen chân, cái này ba cái danh ngạch càng là giống như núi không thể dung chuyển. Cũng là có những thiên tài khác ý đồ nếm thử, Tô Dạ đều không cần động thủ, Cao Viễn Sơn đều có thể xử lý tốt hết thảy. Rốt cục, thoáng qua một cái đi, Thánh Tổ nói ra, chúc mừng ba vị, các ngươi có được bái nhập ta dưới trướng tư cách. Cao gia, Chiêu gia, các ngươi còn có cái gì muốn cùng dưới trướng thiên mới nói? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp xuống ta liền muốn dẫn lấy ba người bọn họ rời đi. Không còn, không còn, Cao Gia Lão Tổ cùng Chiêu Vân Hạc rối rít nói. Bọn hắn mặc dù bỏ không kém dưới trướng thiên tài, nhưng cũng biết cái này dưới trướng thiên tài cùng theo Thánh Tổ rời đi là lựa chọn chính xác nhất. Chính là nhẫn nại lần cái này trong chốc lát thống khổ. Tốt, đã như vậy, ba vị này ta liền mang đi. Thánh Tổ tay khẽ vẫy. Ba tên thiên tài, liên đới Tô Dạ cũng là như thế, căn bản là không có cách phản kháng, được hắn mang rời khỏi nơi này, quá tốt rồi. Chiêu Vân Hạc tâm bành trướng, Chiêu Vân Thanh có thể gia nhập Thánh Tổ dưới trướng, cái này với hắn mà nói quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng đang nghi ngờ, cái này Tô Dạ đến cùng là thần thánh phương nào. Cùng lúc đó, Tô Dạ được Thánh Tổ mang theo, một đường không biết phi nhanh hướng phương nào. Ba người bọn họ cũng không ai dám hỏi, cứ như vậy tùy ý Thánh Tổ mang theo rời đi. Tô Dạ trong lòng thì là hiếu kỳ vô cùng, cái này Thánh Tổ chẳng lẽ đối với hắn không có chút nào hiếu kỳ, không có chút nào kinh ngạc. Hắn đã làm tốt được Thánh Tổ chất vấn chuẩn bị, dù sao thực lực của hắn, thấy thế nào đều có chút quá phận. Ngay tại hắn suy nghĩ lúc, Tô Dạ cảm giác đầu mình bên trong chui vào cái gì, sau đó thể trầm xuống, triệt để mất đi ý thức, đúng là hôn mê đi qua. Thánh Tổ lúc này vẫn như cũ biểu hào không dao động. Nếu không phải là một đầu màu vàng côn trùng trọng tân chui vào trong lỗ tai của hắn, sợ rằng không có người sẽ ý thức được là hắn làm. Không biết qua bao lâu, Tô Dạ dần dần tỉnh táo lại, chính là tỉnh táo lại đằng sau, Tô Dạ chỉ một thoáng nghĩ lại tới trước đó. Không tốt, chủ quan, Tô Dạ bất ngờ lên, chỉ phát hiện mình đục trên dưới đều được trói buộc lại. Trói chính là cực kỳ chặt chẽ, thể nội cũng thiết hạ chế, lực lượng là căn bản là không có cách thôi động sử dụng. Tô Dạ thầm nghĩ hỏng bét, hắn nếu đoán được là vô cực công, liền nên càng thêm cẩn thận một chút, lần này chủ quan là triệt để đã rơi vào vô cực cung thủ hạ, mặc cho vô cực cung bài bố. Tin tức tốt duy nhất cũng chỉ có hắn trước đây triển khai luân hồi kỳ môn cục điều tra thánh tổ. Thời gian, cũng không xuất hiện cái gì điềm dữ. Đây cũng là hắn trên bản chất chủ quan nguyên do chỗ. Ô, tỉnh, thánh tổ bộ dáng dần dần hiện ra, cùng mấy cái lấy khác biệt phục sức cường giả xuất hiện ở nơi đây. Cái này mấy cường giả thực lực tất cả đều không yếu. Mỗi một cái đều đạt đến thần tôn, kém nhất cũng là thoát thai hoán cốt cấp bậc cường giả. Thiên Sâm chủ, tiểu tử này, ngài nói đây là Vĩnh Hằng Thần, vẫn là Nguyên Đỉnh Đại Lục phái tới mảnh, lại điều tra đến chúng ta vô cực cung môn hạ rồi sao? Bọn hắn là cảm giác có được trước qua đi tìm cái chết quá ít người đúng không? Một cường giả cười nói, thánh tổ nói ra, hẳn không phải là, cái này Vĩnh Hằng Thần cùng Nguyên Đỉnh Đại Lục còn không sẽ phái dạng này một cái thiên phú hơn. Người nhân vật đi tìm cái chết, không có người bỏ đến, đổi ta. Ta cũng tuyệt đối bỏ khó lường, cái kia người này là ai? Những người khác hiếu kỳ, vậy liền phải hỏi chính hắn. Thánh tổ ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ, Tô Dạ được nhìn như vậy lấy, cũng không nhiều lắm bối rối, mà là cười cười, cùng ta suy đoán như thế. Phi xa quần đảo, liền là vô cực công cứ điểm, chỉ bất quá chiêu này đem cung đình ẩn tàng tại không gian bên trong thủ đoạn xác thực không kém. Quý cung cung chủ định là một không kém tồn tại đi. Ha ha. Ngươi hiểu đến cũng không phải ít, chiếu ngươi nói như vậy, trước ngươi liền đã phán đoán ra, ta cùng vô cực cung có liên quan rồi. Thánh tổ nói ra, không tệ, Tô Dạ nói ra, hoang đường, chúng ta vô cực cung ẩn giấu thâm bất khả chắc, cho dù là Nguyên Đỉnh Đại Lục đối với chúng ta có chỗ ngờ vực vô căn cứ, cũng quả quyết đoán không được chúng ta liền là vô cực cung người. Một cái thần tôn cường giả quát, Tô Dạ nói ra, trên đời này huyền diệu chi thuật rất nhiều. Kỳ môn độn giáp thôi diễn, mặc dù thôi diễn không ra các ngươi vô cực cung cụ thể, nhưng thôi diễn ra thánh tổ ngươi cùng vô cực cung có chỗ liên quan vẫn là không khó. Lại thêm phi xa quần đảo nơi đó dân cân nhắc, nghĩ muốn suy tính ra cái 7-8 phần, cũng không phải là không thể nào sự tình. Kỳ môn độn giáp, a, nói như vậy, ngươi là Thịnh Thiên Môn người. Thịnh Thiên Môn cùng chúng ta vô cực cung xưa nay không có ân oán. Ngươi nếu là Thịnh Thiên Môn người, tới chúng ta vô cực cung làm cái gì? Thánh tổ tiếp tục hỏi, ta không phải Thịnh Thiên Môn người, bất quá Thịnh Thiên Môn độn giáp chi thuật, ta cũng sẽ chính là. Tô Dạ giảng đạo, vậy ngươi đến cùng là loại người nào? Thánh tổ nheo mắt lại, giải khai ta bên trên chế, ta tự sẽ nói cho các ngươi biết. Tô Dạ nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ làm như vậy sao? Thánh tổ cười cười, Tô Dạ nói ra, cho dù ngươi không hiểu, ta cũng có biện pháp giải khai. Cái kia ta ngược lại thật ra rửa mắt mà đợi. Thánh tổ không tin, Tô Dạ không có chút rung động nào. Thể nội thần ma thánh hỏa liên thôi động, hỏa diễm đốt cháy bên dưới, trói buộc hắn chế hóa thành hư vô, được đốt cháy không còn một mảnh. Sau đó, Tô Dạ lợi dụng thần ma thể phách cải biến diện mạo. Từ trước đó diện mạo, biến thành toàn bộ cổ thần giới, đều đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Tô Dạ, cái này gương mặt xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt lúc. Liền thánh tổ đều ngược lại hút miệng khí lạnh, ngươi, lại là Tô Dạ, nhắc tới cũng đúng, ngoại trừ Tô Dạ, cũng không có người có thể tại con trẻ như vậy đạt tới thoát thai hoán cốt cảnh giới. Thánh tổ bùi ngùi mãi thôi, chương 1855, đồng dạng niết bàn thần thể hắn rốt cục sáng tỏ. Tựa hồ cảm giác đến, nếu như Tô Dạ đạt tới cảnh giới này, như vậy hết thảy liền có thể nói thông được, dù sao. Tô Dạ thế nhưng là một cái duy nhất đưa tới toàn bộ cổ thần giới oanh động siêu cấp thiên tài. Hắn đánh bại Tiêu Đoạn sự tình, mặc dù nói cũng không truyền ra, nhưng lấy vô cực cung mạng lưới tin tức, vẫn là biết rõ chuyện này. Trừ cái đó ra, Tô Dạ càng là lấy lực lượng một người, tránh né Vĩnh Hằng Thần Điện truy sát, khiến Vĩnh Hằng Thần Điện xuất động mấy tên thần vương đều không thể đem nó không biết sao. Lần này chiến tích, có thể nói vô tiền khoáng hậu, từ xưa đến nay đều không có người làm được. Bất quá, thánh tổ nhìn về phía Tô Dạ, ngươi dù sao cũng nên không sẽ lấy là, ngươi là Tô Dạ, chúng ta vô cực cung, liền không sẽ đối với ngươi ra sao đi, ta cảm thấy đến sẽ không. Tô Dạ nói ra, ô, nói cái lý do nghe một chút. Thánh tổ trong lúc nhất thời biến thành hết sức cảm thấy hứng thú. Chuẩn xác mà nói, hắn là đối Tô Dạ cái này truyền thuyết bên trong người cảm thấy hứng thú. Nhưng tất cả thiên tài đều ảm đạm phai mờ, nhân tài như vậy nếu như có thể là Vô Cực Cung sử dụng. Vậy đơn giản không thể tốt hơn, bởi vì chúng ta đều có đồng dạng địch nhân, Vĩnh Hằng Thần Điện, Tô Dạ giảng đạo, lý do này cũng không đủ. Thánh tổ nheo mắt lại, hoàn toàn chính xác không đủ, nhưng ít ra lý do này, để cho chúng ta có một cái cùng chung mục tiêu cùng điểm xuất phát. Tô Dạ nói, thánh tổ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ân, xác thực có mấy phần đạo lý, bất quá ta càng muốn biết, người mạo hiểm muốn tới chúng ta Vô Cực Cung mục đích là cái gì? Thấy các ngươi Vô Cực Cung cung chủ, Tô Dạ trầm ngâm khoảng khắc, trả lời 10 phần quả quyết, hắn tới Vô Cực Cung, không ở ngoài hai chuyện, một là thấy Vô Cực Cung cung chủ, hai, điều tra rõ ràng Kình Thiên Học Viện sự tình, Kình Thiên Học Viện sự tình trước phóng tới đằng sau không nói. Vô Cực Cung cung chủ, hắn tất phải đến nhìn thấy, đây là trên đời hãn hữu cùng mình có được giống nhau thể chất người. Nhìn thấy đối phương, hắn mới có thể giải khai trên người mình ngũ tuyệt thể chất đằng sau bí mật. Thấy chúng ta cung chủ, thánh tổ cười nhạo mà ra, Tô Dạ, ngươi là thật muốn tìm cái chết, chúng ta cung chủ, há lại ngươi muốn gặp thì gặp. Tô Dạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết mấy người này vì cái gì như vậy lớn phản ứng. Khó khăn đến Vô Cực Cung cung chủ còn thấy không thể không thành. Tinh tế một muốn, Tô Dạ liền biết mình lỗ mãng rồi. Vô Cực Cung là địa phương nào? Một cái sát lại đi tình báo sống tiếp thế lực, được Vĩnh Hằng Thần Điện nhằm vào. Vô Cực Cung người không có một cái nào sẽ đem diện mạo của mình tình báo bại lộ tại người khác trong tầm mắt. Càng khỏi phải nói là bọn này Long Chi Thủ. Vô Cực Cung cung chủ, đại nhân, tiểu tử này đi lên liền muốn thấy chúng ta cung chủ. Mười phần khả nghi a, mà lại, hắn thấy được diện mạo của chúng ta, nếu để cho hắn sống sót, tại chúng ta mà nói sợ rằng mười phần bất lợi, làm sao bây giờ, muốn hay không giết hắn? Tô Dạ nghe đến mấy cái này người nghị luận, ngược lại là tỉnh táo lại, hắn vững vàng, nhắm mắt dưỡng thần, cũng bất luận mấy người này nói cái gì đạo cái gì. Hắn nếu quyết định không được chính mình kết quả bất luận cái gì, cái kia một mực giải thích phản mà không có ý nghĩa. Thánh tổ hiển nhiên là quyết định Tô Dạ sinh tử cuối cùng người. Hắn yên lặng nhìn thoáng qua Tô Dạ, cùng những người khác đối đãi sự vật ánh mắt khác biệt. Những người khác, xem Tô Dạ, sẽ có ghen ghét, sẽ cảm nhận được áp lực, nhưng hắn không giống nhau. Hắn là lấy đối đãi nhân tài ánh mắt đi xem Tô Dạ. Chỉ bất quá Tô Dạ lai lịch xác thực càng là khả nghi. Vô Cực Cung đi đến hôm nay, từng bước cẩn thận, cái này mới chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Hắn cũng không nghĩ tại chính mình nơi này biến thành vạn kiếp bất phục. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là bỏ không được Tô Dạ cái này nhân tài. Chỉ đến phất phất tay, trước về xuống, chờ ta xử lý, không có vấn đề, cái khác mấy cái Vô Cực Cung cường giả nhau nhau dẫn mệnh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm từ trong hư vô sinh ra, đem hắn đưa đến ta cái này đi, Thiên Sâm Điện Chủ, thanh âm này sinh ra lúc, khiến mấy cái Vô Cực Cung cường giả không khỏi là dùng mình một trận. Sau đó cong hạ thân đến, đối với trong hư vô một cái cung kính bái kiến, cung chủ đại nhân, thánh tổ cũng là cả kinh nói, cung chủ, thanh âm chỉ vang lên một lần, liền không lại sinh ra, Tô Dạ ngẩn người, cũng không biết xảy ra chuyện gì, cái này Vô Cực Cung cung chủ nguyện ý thấy mình, tiểu tử, người thật đúng là vận khí tốt, đến ta một bước này, đều chưa thấy qua cung chủ vài lần, cung chủ lão nhân ra ông ta vậy mà nguyện ý tự mình gặp ngươi một mặt. Người thật đúng là thật là lớn một mặt, đi theo ta đi, thánh tổ phất tay áo nói. Cái khác Vô Cực Cung cường giả nhìn xem Tô Dạ cũng là một trận ước ao ghen tị. Cái này Tô Dạ cái gì vận khí, vừa tới Vô Cực Cung liền gặp được Vô Cực Cung cung chủ. Loại chuyện này bọn hắn nằm mơ đều mộng không đến, cứ như vậy, Tô Dạ cùng thánh tổ cùng một chỗ, tại cái này đen như mực Vô Cực Cung bên trong đổi tới đổi lui. Tựa như đi mê cung như thế, rốt cục. Tại thánh tổ theo kế tiếp cơ quan về sau, hai người tựa như đặt chân một cái không gian khác, trời đất quay cuồng về sau, xuất hiện ở một cái trang trí nhìn mười phần đặc biệt trong đại điện. Trong đại điện này, một cái áo trắng nam tử trung niên lưu lại bóng lưng. Không nhúc nhích, cung chủ, thánh tổ nhìn thấy trung niên nam tử này lúc, lập tức khom người bái kiến, vô cùng cung kính, Tô Dạ cũng nhìn thoáng qua, ngược lại hút miệng khí lạnh, trung niên nam tử này một thân cảnh giới thâm bất khả trắc. Đoán sơ qua, người này thực lực không tại Thái Thanh Thần Vương bên dưới. 16 đại thần vương bên ngoài, còn có rất nhiều không kém gì 16 đại thần vương cường giả. Như Đông Phương Quỳnh Sinh, Thái Thanh Thần Vương, còn có trước mặt Vô Cực Cung Cung Chủ, ngươi đi xuống trước đi, Thiên Sâm, Vô Cực Cung Cung Chủ nói ra, rõ, Thánh Tổ cấp tốc rời đi, Vô Cực Cung Cung Chủ lúc này mới quay người, hắn nhìn về phía Tô Dạ lúc, đơn giản nói một câu, tiểu hữu, chúng ta lại thấy, hả, Tô Dạ có chút mờ mịt, cái gì gọi là lại gặp mặt, cũng đúng, ngươi cũng không biết ta là ai, trước kia ngươi từng tại một cái hải đảo bên trên mê thất. Việc này ta muốn, ngươi nên còn có điều ấn tượng, Vô Cực Cung Cung Chủ cười ha hả nói, Tô Dạ hột tưởng lại, khi đó hắn mông lung bên trong thấy được một người, không khỏi cả kinh nói, thời điểm đó vị tiền bối kia liền là ngài, ha ha, ta lúc ấy đúng là nghĩ giết ngươi, bất quá cuối cùng xem ngươi phá ta thi hạ trận pháp, liền thu hồi suy nghĩ, cũng chính là bởi vì cái này suy nghĩ, ta mới biết được trên người ngươi một số bí mật, cùng ta như thế bí mật. Vô Cực Cung Cung Chủ nói ra, Tô Dạ được vừa nói như vậy, cùng Vô Cực Cung Cung Chủ một cái đối mặt, chỉ là một cái đối mặt, Tô Dạ rốt cục dám đem chính mình thâm tàng nhiều năm bí mật nói ra. Niết bàn thân thể, không tệ, nếu không, ngươi cho rằng ta tại sao muốn gặp ngươi, làm theo ta dĩ vãng tính tình, coi như ngươi lại ưu tú, hành vi khả nghi, mạo muội xâm nhập ta Vô Cực Cung xuống tràng cũng chỉ có một cái. Cái kia nhất định phải chết. Vô Cực Cung Cung Chủ đơn giản sáng tỏ nói ra, Tô Dạ biết rõ, chính mình tới đúng rồi, truyền thuyết là có thật, Vô Cực Cung Cung Chủ, quả nhiên lúc cùng mình như thế niết bàn thần thể. Chương 1856, gia nhập Vô Cực Cung. N. Diệp Đông Lưu trên dưới đánh giá Tô Dạ một cái, chợt chắp tay nói ra, đương nhiên, chúng ta tuy có chỗ tương đồng, nhưng cũng không thể đại biểu nói, ngươi đã thoát ly hiểm nghi. Nếu là không cho ta một cái lý do hợp lý và giải thích, ngươi như thế nghỉ muốn sống từ Vô Cực Cung đi ra ngoài. Cuồng Sa Văn Học, ngantauyen.com. Tô Dạ biết rõ, hắn tất phải đến cho một cái có thể thuyết phục Diệp Đông Lưu. Chính mình tiến vào Vô Cực Cung giải thích, suy nghĩ một lát sau, hắn nói ra, ta tới Vô Cực Cung, sự tình ra có nhỉ? Ồ, Diệp Đông Lưu hiếu kỳ, Tô Dạ nói ra, hắn một. Cũng là trọng yếu nhất, ta nghĩ từ Vô Cực Cung trong tay đạt được một cái báo. Một cái vô cùng trọng yếu báo, nói, Diệp Đông Lưu trả lời đơn giản sáng tỏ. Kình Thiên Học Viện, Tô Dạ nói ra, Diệp Đông Lưu có chút nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Tô Dạ. Kình Thiên Học Viện, tiểu tử ngươi ngược lại là dã tâm không nhỏ. Bất quá, cũng là hợp lý, nếu như nói cổ thần giới bên trong, ngươi đều không đi nghĩ Kình Thiên Học Viện sự tình. Những người khác chỉ sợ cũng càng không tư cách suy nghĩ. Nói như vậy, Diệp Cung Chủ là biết rõ Kình Thiên Học Viện vị trí. Tô Dạ nói ra, không thể nói toàn bộ biết, nhưng là, thiên hạ này xác thực hãn hữu ta Vô Cực Cung không hiểu rõ sự tình. Diệp Đông Lưu bình tĩnh nói, manh mối, ta bên này xác thực có, chỉ bất quá, lại khẳng định không thể không công cho ngươi. Tiền bối nghĩ từ trong tay của ta được cái gì? Tô Dạ hỏi, không vội. Ngươi muốn nói chuyện thứ hai là cái gì? Diệp Đông Lưu tiếp tục hỏi. Tô Dạ chỉ phải nói. Chuyện thứ hai, tự nhiên là ngươi ta hai bên tương quan. Niết bàn thần thể, ngươi ta cho dù đều là niết bàn thần thể, nhưng này cũng nhiều nhất nhường hai người chúng ta cùng chung chí hướng. Tìm tới một chút cộng đồng chủ đề, tựa hồ cũng không sao hai bên có thể lợi dụng địa phương đi. Diệp Đông Lưu nói ra, Tô Dạ lại lắc đầu. Tiền bối nếu cũng là niết bàn thần thể, liền vốn phải hiểu rõ. Niết bàn thần thể, phân nhị tuyệt, tam tuyệt, tứ tư tư, ân, ta đây tất nhiên là biết rõ, Diệp Đông Lưu giảng đạo, cái này niết bàn thần thể, một cái giới diện từ xưa vãng lai chỉ có thể sinh ra một cái. Trừ phi là cái này niết bàn thần thể người sở hữu vẫn lạc tọa hóa vô số năm sau, mới có thể sinh ra cái thứ hai, cái này cũng liền đưa đến niết bàn thần thể nghĩ muốn tiến hóa chính mình thần thể. Nhất định phải tự hành tìm tòi. Rất khó từ lịch sử trên điển tịch tìm tới cái gì có thể tham khảo manh mối đi ra. Tô Dạ nói, Diệp Đông Lưu nghe vậy, ngược lại là khơi gợi lên vài phần hồi ức, cảm khái nói ra, thật là không giả, toàn bộ cổ thần giới, có niết bàn thần thể người ít càng thêm ít, trong lịch sử cũng là giải rác không mấy, ta căn bản tìm không được cái gì có thể tham khảo chỗ. Vì vậy cho tới nay, đều là tự hành tìm tòi, mới đưa ta cái này tứ tuyệt niết bàn thần thể khai phát đến cực hạn. Ngươi tiểu tử này từ cực đạo đại lục đến, ta cũng không biết ngươi là như thế nào làm đến, vậy mà cũng khai phát đến tứ tuyệt, làm thật thú vị, phải biết, hắn nhưng là hao tốn số thời gian 10 vạn năm mới làm được những thứ này. Trong lúc đó có bao nhiêu vất vả, chỉ có hắn tự mình biết, bây giờ nhìn lấy Tô Dạ, trong lòng của hắn có phần là cảm giác khó chịu, chỉ có thể phân loại là Tô Dạ thiên phú hơn người. Tô Dạ ngẩn người. Không nghĩ tới Diệp Đông Lưu ngay cả mình là cực đạo đại lục ra đều biết. Bất quá rất nhanh cũng liền thoải mái, nếu vô cực cung là báo các, mà Diệp Đông Lưu lại là cái này báo các đầu mục. Biết rõ những thứ này cũng là không kỳ quái, cho nên, tại hoàn toàn tìm không được tham khảo mục tiêu huống lần. Còn muốn thêm gần một bước, ta tìm tiền bối, tự nhiên là nói thông được đi. Tô Dạ nói ra, người ta hiện tại cũng khai phát đến tứ tuyệt, lại hướng lên khai phát đã không thể. Hai bên tham khảo lại có ý nghĩa gì? Trừ phi, Diệp Đông Lưu nhìn chằm chằm Tô Dạ, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Hẳn là ngươi là ngũ tuyệt niết bàn thần thể. Tô Dạ cũng không chính diện đáp lại, nhưng hắn không nói, đã là ngầm thừa nhận. Cái này để Diệp Đông Lưu con ngươi co rụt lại, ánh mắt bên trong rất là rung động. Sau đó sợ hãi than nói, hảo tiểu tử, nói ngươi là thiên tài hơn người thật đúng là không chút nào khen đại. Ta tự hỏi mình cái này tứ tuyệt niết bàn thần thể đã không kém. Tại ta cái kia một đời, ta đã là số một tứ phương, không người có thể địch, lại không nghĩ tiểu tử ngươi so ta còn càng hơn một bậc. Có ngũ tuyệt niết bàn thần thể chi tư, Tô Dạ cười không nói, hắn làm sao có thể nói cho Diệp Đông Lưu, chính mình nhưng thật ra là lục tuyệt, có thể giác tỉnh sáu cái hoàn toàn khác biệt thần thể. Nói như vậy, ngươi hiện tại chưa mở ra ngũ tuyệt niết bàn thần thể. Là đến chỗ của ta tìm kiếm kinh nghiệm, nghĩ cách mở ra ngươi thứ năm tuyệt thần thể đúng không? Diệp Đông Lưu nói ra, không tệ, còn xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Tô Dạ nói ra, Diệp Đông Lưu bình tĩnh nói, chỉ giáo ngươi, cho dù đơn giản, ta cái này mở ra niết bàn thần thể pháp môn, cũng liền đến ngươi cái này có chút giá trị, cho bất kỳ người nào khác đều không có ý nghĩa. Bất quá, tại ta cái này, không có miễn phí mua bán, ngươi hai cái này yêu cầu. Hắn một thứ hai, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Bất quá ngươi tổng đến là ta làm chút gì. Tiền bối thỉnh giảng chính là, Tô Dạ nói ra, Diệp Đông Lưu nói ra, ta muốn ngươi làm sự tình, lại cũng sẽ không làm khó ngươi. Ngươi chỉ cần gia nhập ta vô cực cung bên trong là được. Cái này, Tô Dạ rơi vào trầm tư, ngươi đối với ta vô cực cung, khả năng còn không hiểu rõ. Ta vô cực cung bên trong bất luận cái gì báo, đều muốn dùng điểm tích lũy đi mua sắm. Ngươi tất phải tại vô cực cung bên trong hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể lấy được đến điểm tích lũy. Chỉ cần ngươi lấy được đến điểm tích lũy, bất kỳ cái gì báo ngươi cũng có thể đạt được. Đằng sau, ngươi có thể cái này báo lại bán trao tay cho những người khác. Diệp Đông Lưu nói ra, ngươi muốn Kình Thiên Học Viện báo, vô cực cung bên trong tự nhiên cũng có, giá bán là 200 vạn điểm tích lũy. Chỉ cần ngươi có thể thu được đến 200 vạn điểm tích lũy, cái này báo đưa cho ngươi đồng thời. Ta tu luyện niết bàn thần thể tâm đắc, tạm thời cho là phụ tặng cho ngươi. Tô Dạ không suy nghĩ, nửa ngày sau đó, hắn mới tại nghĩ sâu tính kỹ bên trong đi ra. Chợt nghiêm túc mà nói, tốt, điều kiện này, ta ứng, 200 vạn điểm tích lũy, độ khó không biết cao thấp. Bất quá xem Diệp Đông Lưu biểu liền có thể biết, đây nhất định là cái hố sâu. Chính mình rơi vào nghĩ ra được thật đúng là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ. Hắn tựa hồ cũng không còn biện pháp khác, chỉ có thể làm theo Diệp Đông Lưu nói tới đi tìm. Tốt, ngươi sau khi rời khỏi đây, có thể đi tìm Thiên Sâm chủ, tiến vào hắn Thiên Sâm bên trong. Thiên Sâm chủ có phần là tiếc nhân tài, đối với ngươi cũng là lau mắt mà nhìn. Ngươi tiến vào Thiên Sâm bên trong, nghĩ đến sẽ có phần chịu hắn vài phần chiếu cố. Diệp Đông Lưu câu nói vừa dứt, liền chuyển qua đi, không cần phải nhiều lời nữa. Tô Dạ thấy đây, chính là lên cáo từ. Như thế không còn lời vô ích, cứ như vậy, Tô Dạ rời đi nơi đây, vừa đi ra, hắn liền thấy Thiên Sâm một đám người, Thiên Sâm chủ, cũng chính là trước đây được đám người xưng hô Thánh Tổ. Tự nhiên cũng tại hắn liệt, Tô Dạ, ngươi cùng cung chủ trao đổi như thế nào? Thánh Tổ hiếu kỳ dò hỏi, những người khác cũng đều hiếu kỳ Tô Dạ cùng Diệp Đông Lưu nói cái gì? Tô Dạ cũng không nhiều lời, gọn gàng dứt khoát mà nói, Thánh Tổ đại nhân, vãn bối. muốn gia nhập vô cực cung. Chương 1857, vô cực giới mạng lưới. Cái gì? Không chỉ có thánh tổ. Tất cả mọi người ở đây đều rất giật mình. Không người biết xảy ra chuyện gì. Thánh tổ thêm chút suy đoán. Liền là nghĩ đến Tô Dạ khả năng cùng nhà mình cung chủ đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Dù sao Tô Dạ hoàn toàn chính xác ưu tú. Như gia nhập vô cực cung. Đối với vô cực cung mà nói. Cũng là một sự giúp đỡ lớn. Tốt a, ngươi đi theo ta. Thánh tổ mắt nhìn Tô Dạ. Bình tĩnh nói ra. Chủ, thật muốn để Tô Dạ gia nhập vô cực cung. Kẻ này không rõ lai lịch. Không thể mạo muội. Mấy cái vô cực cung cường giả trên mặt ngưng trọng. Mười phần không vui. Tô Dạ gia nhập vô cực cung. Tại bọn hắn mà nói uy hiếp trùng điệp. Dạng này một thiên tài. Đối với bất cứ người nào mà nói. Đều là nhanh chóng bóp chết đến trong trứng nước tốt. Thánh tổ chậm rãi nói ra, việc này hiển nhiên là cung chủ quyết định, nếu các ngươi thật có yêu cầu, đều có thể hướng cung chủ minh tố. Cái này, những cường giả này hai bên hai mặt nhìn nhau, liếc nhau, chỉ có thể đem lời nói thu hồi. Tô Dạ cũng nhìn ra được những người này cũng không thích những thứ này. Lại cũng không có để ý, cùng thánh tổ cùng nhau rời đi, Tô Dạ cũng không biết thánh tổ muốn đem chính mình mang ở đâu. Hắn đối với vô cực cung cũng không hiểu rõ. Giờ này khắc này mới vừa có cơ hội thấy vô cực cung phong thái. Thần hồn tán đi, lại phát hiện vô cực cung phạm vi lớn khó có thể tưởng tượng. Mà lại chính mình vị trí tọa độ hắn hoàn toàn nhìn rõ không ra. Nhìn không hề giống là độc lập không gian, nếu là độc lập không gian cũng có như thế nồng đậm thiên địa linh khí. Cái kia Diệp Đông Lưu thần thông sợ rằng cao hơn dọa người. Toàn bộ cổ thần giới đều không người là hắn đối thủ. Nhưng hiển nhiên không phải. Hắn hẳn là lợi dụng thần thông đem một mảnh phương viên không gian ẩn nấp đi ra. Cần phải rõ ràng không gian tọa độ mới có thể tiến nhập cái này vô cực cung bên trong. Tô Dạ trong lòng có nhất định suy nghĩ, cái này vô cực cung cung đình quả thực không nhỏ. Thánh tổ rất nhanh đặt chân, đem Tô Dạ dẫn tới một tòa trong đại sảnh, muốn gia nhập ta vô cực cung, đầu tiên muốn làm theo này phía trên điều văn lập thể. Chỉ có lập thể sau đó, người mới có tư cách gia nhập ta vô cực cung bên trong. Thánh tổ nói ra, Tô Dạ nhìn thoáng qua điều văn, trọn vẹn mười mấy đầu lập thể điều văn, đại khái liền là không thể tiết lộ có quan hệ vô cực cung bất luận cái gì báo. Không thể bại lộ bất luận cái gì vô cực cung chung thành viên diện mạo các loại. Trên cơ bản tất cả đều là không thể tiết lộ vô cực cung bất luận cái gì gió thổi cỏ lay điều văn. Cái khác điều văn lại là không có chút nào nghiêm ngặt. Thậm chí chỉ cần vô cực cung bên trong người muốn, tùy tiện có thể lấy ly khai vô cực cung. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ tự nhiên cũng không làm thêm do dự, lập tức lập thệ, chỉ cần không có gì chế tự do của mình, không tiết lộ vô cực cung báo đối với hắn mà nói ngược lại là không có gì. Ta Tô Dạ lấy phong hỏa đại kiếp phát thệ, một đoạn lập thệ sau đó, thánh tổ mới yên tâm lại, đây là ngươi vô cực giới chỉ, có này vô cực giới nơi tay, liền có thể chứng minh ngươi là vô cực công bên trong người phần. Ta đã ở bên trong làm tư liệu của ngươi đăng ký. Ngươi sau liền là vô cực cung người, thánh tổ nói ra, thừa dịp hiện tại, có vấn đề gì, ngươi đại có thể hỏi thăm, đằng sau tại vô cực cung bên trong, ngươi liền muốn hoàn toàn dựa vào tại chính ngươi, tuy nói ta có phần là thưởng thức ngươi, nhưng là ta không sẽ đối với bất kỳ người nào hành đặc thù. Tô Dạ mắt nhìn vô cực giới, mở ra chiếc nhẫn, bên trong giới tử trong không gian hiện ra một nhóm liên quan tới hắn tư liệu. Tô Dạ, điểm tích lũy, số 0, chức vị. Không, sau khi xem xong, Tô Dạ mười phần tò mò hỏi, ta thẳng tuốt rất ngạc nhiên, vô cực cung thiết lập tôn chỉ là cái gì, vẻn vẹn chỉ là đơn thuần siêu tập báo, tổng đến có một mục tiêu, một cái nhường tất cả mọi người sinh ra cộng minh mục tiêu đi. Một cái tông môn thiết lập, tất phải đến có tuyệt đối đồ vật duy trì người, giống như là hiện tại tuyệt đại đa số tông môn, tất cả đệ tử đều biết, có thể dựa vào tông môn lấy được đến che chở, trừ cái đó ra. Còn có thể lấy được đến tài nguyên tu luyện, đối với tông môn đối với mình đều có chỗ tốt, dạng này thế lực mới có thể lấy lâu dài xuống, nhưng là vô cực cung lại không phải. Hắn hiện tại đối với vô cực cung hiểu rõ, vẻn vẹn chỉ là một cái siêu tập báo thế lực, trừ cái đó ra, này thế lực tựa hồ chẳng hề sẽ đối với dưới đáy đệ tử tiến hành nhiều lắm che chở. Mà dưới trướng đệ tử, nhìn cũng là không đoàn kết, thánh tổ nghe được Tô Dạ nói như vậy, nở nụ cười, thánh tổ thành lập tôn chỉ. Giống như ngươi lời nói, chỉ là đơn thuần siêu tập báo. Cái này, Tô Dạ mười phần không hiểu. Thánh tổ nói ra, ngươi có thể không nên coi thường siêu tập báo. Toàn bộ vô cực cung bên trong nắm giữ bí mật báo đếm bằng ức vạn cấp. Chỉ cần ngươi không nghĩ tới, không có chúng ta không biết, người khác muốn nghĩ biết được một số việc, chỉ có thể tới chúng ta vô cực cung, tiêu tốn giá cao, cứ như vậy, liền có linh thạch, có tài nguyên, mà lại, chúng ta không có gì chế vô cực cung đệ tử đi một mình buôn bán báo. Chỉ cần ngươi có thể thông qua điểm tích lũy tại chúng ta vô cực cung bên trong mua báo. Ngươi có thể một mình đi bán, được đến tài nguyên cũng hoàn toàn là ngươi, ngươi nói ai không bán mệnh là vô cực cung làm việc. Thánh tổ chắp tay nói ra, trừ cái đó ra, chúng ta vô cực cung bên trong hạn chế trói buộc rất ít. Nhìn tuy nói là không đoàn kết, nhưng cũng là tạo dựng hết thảy mấu chốt, dạng này một cái ẩn nấp thế lực, nếu như nói khuôn sáo một đống lớn, ngươi cảm giác đến còn có người nguyện ý gia nhập sao? Đại gia chạy đơn giản chính là có thể trong bóng tối làm việc, nhưng lại không ảnh hưởng chính mình nguyên bản sinh hoạt bãi. Tô Dạ trong lúc nhất thời hiểu rõ, thì ra là thế, là chính mình nghĩ không rất tinh tế, trừ cái đó ra, liền là một chút vấn đề trụ cột. Vãn bối muốn biết, cái này mua báo, cùng nhận nhiệm vụ, muốn đi đâu? Tô Dạ nói ra, ngươi gia nhập là ta Thiên Sâm, cho nên ngươi chỉ có thể tiếp ta Thiên Sâm ban bố nhiệm vụ. Muốn nhận nhiệm vụ, liền đi thiên bảng, này trên bảng sẽ tuyên bố nhiệm vụ, các đệ tử đều có thể tiếp. Cũng có thể đồng thời tiếp một cái, Thánh Tổ nói ra, về phần mua báo, cùng với khác đủ loại, ngươi đều có thể thông qua vô cực giới tới thao, làm, ngươi vừa rồi chỉ là chợt nhìn thoáng qua vô cực giới. Lại cũng không biết vô cực giới chỗ ảo diệu, Tô Dạ có chút mờ mịt, hiếu kỳ lại mở ra một cái vô cực giới, lên nhìn sơ qua xác thực vẫn là không quan sát ra manh mối gì. Nhưng tinh tế xem xét, lại là từ vô cực giới bên trong tìm được một chút kỳ diệu chỗ. Cái này vô cực giới liền tựa như chính mình kiếp trước mạng lưới như thế. Đại lượng tin tức thông qua này chiếc nhẫn tràn vào trong đầu của hắn. Trước hết nhất nhìn thấy liền là một chương địa đồ. Nơi đây cầu hẳn là Thiên Sâm địa đồ kết cấu. Hắn có thể lợi dụng thần hồn tiến vào Thiên Sâm bất kỳ chỗ nào. Tỉ như nói mua báo Xanh Lam Cung. Hắn có thể trực tiếp làm dùng thần hồn mua báo. Đây là thủ đoạn gì? Tô Dạ hít mạnh một hơi. Nói như vậy, chỉ cần hắn điểm tích lũy đầy đủ, hắn có thể tại bất kỳ chỗ nào mua báo, đây chính là một kiện tương đương không kém sự tình, so kiếp trước chính mình địa cầu mạng lưới còn muốn lợi hại hơn. Hoàn toàn viễn trình thao, khống, chương 1858, thiên võng tạo hóa quái lạ trước đây hắn hỏi thăm Liễu Minh bất cứ chuyện gì. Liễu Minh đều có thể trước tiên biết được, thứ nhất là Liễu Minh chính mình bồi dưỡng xác thực có nhân tài, đóng quân tại tất cả cái vị trí. Thứ hai là Liễu Minh tùy thời có thể lấy thông qua điểm tích lũy mua sắm báo nói với chính mình. Đây chính là cung chủ lão nhân gia ông ta thủ đoạn. Thánh Tổ nói ra, hắn là làm sao làm được. Tô Dạ nói xong, liền cảm giác đến có chút đường đột, gãi đầu một cái, thật có lỗi, ta hỏi như vậy, có chút lỗ mãng rồi. Thánh Tổ nói ra, cũng không sao, việc này ngược lại cũng không phải bí mật gì. Dù sao, tạo hóa chi lực, liền là kỳ diệu như vậy. Tạo hóa. Đây là cái gì tạo hóa? Tô Dạ hỏi, thiên võng tạo hóa, Thánh Tổ nói ra, lĩnh ngộ thiên võng tạo hóa đằng sau, có thể chính mình bố trí một cái thiên võng, chỉ cần người khác tại ngươi thiên võng bên trong, như vậy thì có thể hoàn toàn làm theo ngươi đặt mua quy củ tới làm việc. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, cái này tạo hóa chi lực quả thật kỳ diệu, ngươi hiện tại cảnh giới còn thấp, hiểu biết sự tình cũng không nhiều, sau ngươi liền biết rõ, hỗn độn bên trong. Như vậy loại này thiên võng tạo hóa chế tạo mà ra cự mạng lưới lớn chẳng hề hiếm thấy hiếm lạ. Hỗn độn trong vũ trụ tất cả thế lực lớn cũng đều có. Thiên ma cũng có, loại này thiên võng tạo hóa chế tạo mà ra bố cục. Có thể đơn giản hóa rất nhiều chuyện. Đương nhiên, cung chủ đối với thiên võng tạo hóa lý giải còn không toàn diện. Vì vậy năng lực có hạn, hắn sở dĩ hoàn thành như thế toàn diện, là thông qua hắn đặc biệt thần thể nguyên nhân. Thánh Tổ giải thích nói. Tô Dạ dần dần minh bạch, nói ra, đa tạ Thánh Tổ tiền bối, người sau thực ra không tất gọi ta Thánh Tổ, Thánh Tổ chỉ là đối ngoại xưng hô mà thôi, tại vô cực cung, ta chính là Thiên Sâm chủ, người xưng hô ta chủ là được. Thánh Tổ nói, Tô Nga nghe vậy, nói một câu là, liền lên đi xuống, về phần ở chỗ nào, vô cực giới bên trong thiên võng tạo hóa đã sắp xếp xong xuôi. Tô Dạ, chức vị không, ở lại Thiên Sâm số 62 cung. 371 phòng, trong đầu vang lên thiên võng tạo hóa thanh âm về sau. Tô Dạ rất mau tìm đến vị trí rồi. Ở lại, hắn hiện tại đối với cái này vô cực giới là cảm thấy hứng thú vô cùng. Trong lúc nhất thời nghiêm túc ước đoán nghiên cứu, thần hồn tiến vào, hắn với thiên trong lưới trực tiếp mở ra xanh lam cung. Muốn nhìn một chút cái này ngàn vạn báo rốt cuộc là tình hình gì. Báo xác thực có thể xưng lượng lớn, mỗi một phần báo đều có hóa thành nhất phong mật quyển được phong ấn. Tô Dạ ý đồ mở ra một phần, lập tức liền được nhắc nhở cần điểm tích lũy mới có thể mở ra. Có ý tứ, thật đúng là tạo thành một cái hệ thống bố cục, bất quá này cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Tô Dạ sờ lên cái cằm, địa cầu nếu đều là toàn bộ hỗn độn vũ trụ một phần tử. Như vậy địa cầu có thể làm được sự tình, dựa vào cái gì giới diện khác làm không được. So ra, năm đó hắn ly khai địa cầu lúc, địa cầu đối với vũ trụ thăm dò còn 10 phần cực kỳ bé nhỏ đâu. Cái này báo lên, loại hình là Hắc Phong Đường. Còn có Minh Vương Tông tông chủ nhược điểm. Cái này, quá toàn, Tô Dạ chuyên môn chọn một chút ít chính mình cảm thấy hứng thú. Phát hiện đủ loại này báo nếu như có thể được bàn tay mình nắm lời nói. Vậy đơn giản là không thể tốt hơn, nhưng mà đáng tiếc, cái này mỗi một môn báo muốn quan sát đều cần điểm tích lũy. Chính mình hiện tại điểm tích lũy tương đương số 0, muốn mở rộng điểm tích lũy, duy nhất biện pháp liền là thông qua nhận nhiệm vụ, đi xem một chút thiên bảng đi. Tô Dạ cũng không làm nhiều lưu lại, thẳng nhận đến thiên bảng chỗ. Thiên bảng là một cái cự đại bảng danh sách, này bảng danh sách ước chừng 100 trượng lớn nhỏ. Tô Dạ đi tới lúc, có thể nhìn thấy cái này thiên bảng phụ cận, có không ít cùng mình như thế vô cực công cường giả. Chỉ bất quá tu vi cao thấp không đều, có chỉ có hợp đạo cảnh, có đạt đến luyện hư cảnh, còn có một số vẻn vẹn chỉ có thần tướng cảnh thực lực. So ra, thoát thai hoán cốt cảnh cường giả cũng không phải nhiều, nguyên lai là Tô Dạ huynh. Lúc này, mấy cái thoát thai hoán cốt cấp bậc cường giả đến, vừa tới, liền đưa tới một trận sóng to gió lớn, là Trương Kỳ bọn hắn. Vừa nhìn thấy là Trương Kỳ bọn người, không ít người cấp tốc nhường ra, hiển nhiên mấy người này, bọn hắn không dám trêu chọc. Tô Dạ ngược lại là hết sức tò mò, nhìn thoáng qua, mới phát hiện mấy người này đều 10 phần quen mặt, là làm lúc Thánh Tổ đem chính mình bắt được vô cực cung lúc. Cùng theo Thánh Tổ cái kia một nhóm nhân mã, hắn còn nhớ lờ mờ đến mấy người này đối với mình 10 phần không vừa mắt, thậm chí còn cự tuyệt chính mình gia nhập vô cực cung. Lần này đến đây cười cười nói nói, muốn nói không có quỷ, hắn là quả quyết sẽ không tin tưởng. Trương Kỳ huynh có gì chỉ giáo? Tô Dạ hỏi. Tô Dạ huynh thiên phú thực lực, chúng ta là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, bây giờ nhìn Tô Dạ huynh tư thế, tựa hồ là trước tới nơi đây xác nhận nhiệm vụ. Trương Kỳ hỏi, là như thế này không tệ. Tô Dạ nói ra, Trương Kỳ cười ha hả nói, đã như vậy vậy liền không thể tốt hơn. Chúng ta lần này chính tốt muốn đi làm một kiện ất cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ này một khi hoàn thành, vẻn vẹn điểm tích lũy liền có 10 vạn. Chúng ta 5 người, một người phân 2 vạn như thế nào? Trương Kỳ biểu hiện thành ý 10 phần, giống như là Tô Dạ loại này mới vừa vào vô cực cung môn nhân mà nói. Thành đoàn đi hoàn thành một cái nhiệm vụ trước quen thuộc huống. Có thể nói là tất muốn lựa chọn, hắn không tin Tô Dạ sẽ cự tuyệt, chỉ cần Tô Dạ đáp ứng. Hắn có là biện pháp sửa trị Tô Dạ. Tiểu tử này vừa tiến vào vô cực cung, trước tiên gặp vô cực cung cung chủ, lại lấy được chủ ưu ái, danh tiếng vô lượng, nếu là không cho tại hắn một chút giáo huấn, sao còn có bọn hắn tốt tử qua sao? Tô Dạ nhìn thoáng qua Trương Kỳ bọn người, đều là một chút tu đạo mấy ngàn năm nhân vật, mấy ngàn năm đạt tới thoát thai hoán cốt cảnh giới, cũng đã là được xưng tụng thiên tài, không đa nghi nhìn còn chưa san bằng. Hắn há lại không biết mấy cá nhân ý nghĩ, nói ra, mấy vị hảo ý ta tâm lĩnh, ta Tô Dạ làm việc, ưa thích dần dần từng bước, liền không kéo mấy vị chân sau. Tô Dạ, không muốn cho thể diện mà không cần. Lúc này, Trương Kỳ sau một cái thần tướng cường giả quát, Trương Kỳ vung tay áo, ra hiệu hắn không nên gấp gáp, hắn cũng không thúc Tô Dạ, hắn ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ làm sao lựa chọn và bổ nhiệm vụ. Trên thiên bảng nhiệm vụ mỗi lần canh tân cũng sẽ bị cướp sạch sành xanh. Nhiệm vụ cứ như vậy nhiều, ai cũng nghĩ chọn một sao ra mà nói càng đơn giản hơn nhiệm vụ. Hiện tại bày tại trên thiên bảng mỗi một cái đều là gai tay nhiệm vụ. Tô Dạ xem hết một lần về sau, biết rõ độ khó, tự sẽ khuất phục. Tô Dạ hiện tại cũng xác thực nhìn về phía trên thiên bảng nhiệm vụ bảng danh sách. Những nhiệm vụ này phân loại không đồng nhất, mà lại mỗi một cái nhiệm vụ đều có đề cử cảnh giới. tỉ như nói trước mắt hắn nhìn thấy cái này ất cấp nhiệm vụ. Đi điều tra phá phong môn từ Đông Văn tung tích, liền tất phải đến luyện hư cảnh mới có thể lấy tham gia. Phía trên bên dưới đều không được, dạng này cũng là hạn chế nhiệm vụ không đủ dùng huống tài định. Bình thường ất cấp nhiệm vụ, khuyến thưởng chỉ có 5-6 vạn điểm tích lũy, cao một chút cũng mới 10 vạn mà thôi. Tô Dạ nhíu nhíu mày, quá ít, tiếp tục như vậy đến tới khi nào có thể góp đủ 20 vạn điểm tích lũy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.